Ba ngày sau đó, ngoài khu vực bị bầy sói chiếm cứ, thật sự họ không tìm thấy con đường nào khác có thể lên núi. Đội trưởng Hồ Dương lấy làm bực tức. Đến cả lúc nói chuyện bình thường, khẩu khí của anh cũng hết sức nặng nề, cứ như thể đang mắng chửi người ta vậy. Trác Mộc Cường Ba cũng đem suy nghĩ của giáo sư Phương Tân nói với Lữ Cánh Nam. Tuy cô cho rằng khảo sát đàn chó này không phải là chuyện họ nên quan tâm, nhưng con đường lên núi mà đội trưởng Hồ Dương đã tốn công tìm ra thì lại rất đáng đi xem thế nào. Chỉ có điều các đồng chí ở cục khí tượng mãi vẫn chưa tính toán được khi nào thì thời tiết trên núi thuận lợi, vũ khí lại phải đợi tới khi xác định xong thời gian lên núi mới được đưa đến. Không có vũ khí, bọn họ cũng biết điều mà không đến quấy nhiễu lũ sói ấy. Lại thêm mấy ngày nữa qua đi, công tác khảo sát về cơ bản đã kết thúc. Hàng ngày Lữ Cánh Nam để mọi người tập luyện mang vác nặng dưới chân núi, coi như là huấn luyện để thích ứng với môi trường. Khoảng thời gian này dễ chịu hơn so với lúc đi thăm dò địa hình rất nhiều. Ít nhất thì buổi chiều còn có nửa ngày nghỉ ngơi. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba thường đến nhà của Cương Nhật Phổ Bạc. Gã và giáo sư Phương Tân vốn đã quen biết Cương Nhật Phổ Bạc từ trước, chuyện gì cũng nói được. Nếu không phải đại bản doanh đặt ở làng Nạp Lạp thì bọn gã đã ở lại luôn nhà anh ta rồi. Trắc Mộc Cường Ba cũng hỏi về gia tộc của Cương Nhật Phổ Bạc. Thấy gã đã biết chuyện, Cương Nhật Phổ Bạc cũng không tiện che giấu nữa, gật đầu thừa nhận luôn. Về đại thể cũng nói giống như là với Lạc Ma Á La. Đội trưởng Hồ Dương thì vẫn nuôi hy vọng Cương Nhật Phổ Bạc có thể dẫn đường cho họ lên núi, vì tuy quãng đường đến khu vực có mù tuyết không có vấn đề gì, nhưng ở vùng có mù tuyết che phủ thì tình hình sẽ như thế nào? Không lên trên đó thì không thể nói gì được. Trương Lập và Nhạc Dương thì chỉ đến chơi. Hai anh chàng này rất thích chơi với Cương Lạp, đặc biệt là Nhạc Dương. Anh cực kỳ quý mến con chó ngao thân trắng như tuyết, hơn nữa lại còn hiểu được ý người này. Đường Mẫn thì cũng quý Cương Lạp, vừa gặp là đã yêu thích ngay. Nhưng không hiểu vì cái nguyên nhân gì mà Cương Lạp thì lại chẳng buồn để ý đến cô. Đã mấy lần giở trò hoặc là cùng với Nhạc Dương, Trương Lập đùa ác khiến cho cô nàng cuốn lên đến đỏ lực cả mắt. Quan hệ của Cương Lạp với Lữ Cánh Nam thì cũng không được tốt lắm, có lúc còn nhè nanh múa vuốt với cô cháu Quang nữa. Rõ ràng là có ý đồ muốn đọ sức với cô nàng này một phen. Còn Ba Tang và Lạc Ma Á La thì ít khi đến. Nói ra thì cũng lạ, từ lúc đến thôn Nạp Lạc, Ba Tang thường xuyên nhìn núi tuyết và quần sương trên đỉnh núi mà ngây người ra, có lúc còn đờ đẫn một lúc lâu nữa. Nhưng từ sau khi sự việc xảy ra kia, mọi người đều cố gắng tránh không làm phiền anh ta, vừa hy vọng Ba Tang nhớ ra được gì đó, lại sợ anh ta bệnh cũ tái phát. Kỳ thực thì Nhạc Dương còn phát hiện Trương Lập cũng có tình trạng tương tự như vậy. Ngay cả lúc chơi đùa với Cương Lạp cũng có thể thấy anh chàng ngây người nhìn chăm chăm về phía núi tuyết, không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Cuối cùng, dự báo của Cục Khí tượng cũng được gửi đến. Vậy là quyết định cuối cùng về ngày tháng lên núi đã được đưa ra. Giờ thì chỉ còn cái vấn đề tuyến đường nữa thôi. Vũ khí vừa đến tay thì giáo sư Vương Tân và đội trưởng Hồ Dương đều nôn nóng muốn tới khu vực của bầy sói xem xét. Lữ Cánh Nam dặn dò 3-4 lượt, nhắc cả đội phải cố gắng không làm tổn thương đến lũ sói. Dù sao thì số lượng sói trong lãnh thổ Trung Quốc cũng đã ít đến độ đáng thương rồi, ước chừng chỉ còn bằng với số lượng lạc đà một bướu hoang dã, ít hơn cả gấu, lũ gấu mèo nữa. Không ngờ họ còn chưa kịp xuất phát thì đã nhận được tin của Cương Nhật Phổ Bạc. Mọi người không có cần mang theo nhiều vũ khí đi tìm chúng nữa đâu, mang theo các thiết bị đo đạc là đủ rồi. Nhìn bọn Trắc Mộc Cường Ba đang chuẩn bị hành trang lên đường, Cương Nhật Phổ Bạc đã điềm đạm nói như vậy. Trương Lập bục miệng hỏi: gì hả? Tại sao? Cương Nhật Phổ Bạc đáp: chúng bỏ đi rồi. Sáng sớm hôm nay tôi đã trông thấy. Đi rồi à? Đi đâu? Lần này người cuốn lên là giáo sư Phương Tần. Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: tôi không biết. Hôm nay tôi vừa tỉnh dậy thì phát hiện ra lũ cừu ở trong chuồng rồi. Chúng đã trả lại hết, lại còn thêm mấy con cừu con nữa. Cương Lạc nói với tôi, nó không có cảm giác thấy cái mùi của lũ sói đâu nữa. Tôi mới can đảm đi xem thử. Quả nhiên, chúng đi hết cả rồi. Cả cái đàn bò dắt cũng đi luôn rồi, không có còn để lại một cái gì cả. Đi thôi, mau dẫn tôi đi xem nào. Giáo sư Phương Tần đã luống cuống đến nỗi rối rít cả lên. Ở đây, người nghiên cứu sói lâu nhất khao khát được quan sát tập tính sinh sống của đàn sói nhất, phải kể là giáo sư Phương Tần. Một cơ hội tốt như vậy mà lại vô duyên với mình, thì tự hỏi làm sao mà ông không cuống quýt lên được. Giáo sư Phương Tần không mang theo cái thứ gì cả, chỉ đeo theo máy tính xách tay, rồi kéo Cương Nhật Phổ Bạc đi luôn. Lữ Kính Nam dặn dò mấy câu, rồi mọi người vẫn mang theo một số vũ khí nhẹ đuổi theo phía sau. Đội trưởng Hồ Dương nửa tin nửa ngờ, mang theo cả bộ thiết bị đo đạc. Khi bọn Trắc Mộc Cường Ba trở lại nơi lũ sói và đàn bò dắt kịch chiến, trong lòng mọi người đều dâng lên một xúc cảm bồi hồi. Trắc Mộc Cường Ba chợt thấy trống rỗng, tựa như vừa đánh mất thứ gì. Thực ra mặc dù lũ sói ấy khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ, nhưng gã vẫn muốn nhìn thấy chúng một lần nữa. Lũ sói đã tụ tập ở phía sau một triền núi khác. Nơi đây giờ chỉ còn lại vài bãi chất thải của cả sói lẫn bò dắt, và thức ăn thừa của sói bỏ lại nữa. Tất cả chúng đã di dời tập thể. Dốc núi đá cuội lại không lưu vết chân, nên không thể biết chúng đã đi về phương nào. Nghĩ đến cuộc chiến kịch liệt của lũ sói và đàn bò dắt, Trắc Mộc Cường Ba từng kể với mình. Cùng sự giáo hoạt và trí tuệ của chúng, giáo sư Phương Tân cứ không ngừng lắc đầu. Sao mình lại không kiên quyết đòi đến trước để xem thử một lần nhỉ? Trời ơi, tiếc quá. Ông cẩn thận thu thập đống phân sói còn vương lại. Không thấy sói thì mang ít phân về nghiên cứu cũng được. Đội trưởng Hồ Dương thì sử dụng các thiết bị đo đạc, cẩn thận giảng giải cho Lữ Cánh Nam về tuyến đường lên núi mà anh vạch ra, cùng những vấn đề chú ý đặc biệt dọc đường. Khi nói đến khu vực mù tuyết, có mấy lần anh liếc sang phía Cương Nhật Phổ Bạc, nhưng Cương Nhật Phổ Bạc đã cố ý đứng ở chỗ xa, chỉ đi theo Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tần. Lạc Ma A La thấy vậy, khóe miệng liền nở một nụ cười thần bí. Đoàn người rời khỏi nơi tụ tập của bầy sói. Lúc sắp chia tay, Cương Nhật Phổ Bạc hỏi bọn họ bao giờ lên núi tuyết. Trắc Mộc Cường Ba đáp: ngày mai sẽ đi đó. Cương Nhật Phổ Bạc

Tôi đã tính toán kỹ rồi. Với cái tốc độ hiện nay của chúng ta, cần phải đi hết tốc lực mới có thể lên được đến quá cái làn mức tuyết bữa trước vào buổi trưa. Ở đó sẽ là nơi đóng quân lâm thời để chúng ta lên đỉnh. Lên đỉnh đó, muốn phục hồi thể lực ít nhất cũng cần phải nửa ngày mới đủ đó. Trương Lập nói, nè, không có nghiêm trọng đến vậy chứ. Chúng ta leo thẳng từ cái độ cao 5.000m so với mực nước biển. Cái làn tuyết thì ở độ cao khoảng 6.000m. Thì cho dù đường núi xa, không khí loãng, thì cũng đâu có cần đến nửa ngày hồi phục thể lực chứ. Ba Tàng nhìn bầu trời đêm, trăng tròn còn chưa lặn, mây mỏng như tấm sa, bình tĩnh nói, đến chiều thì sẽ có gió lớn. Lữ Cánh Nam cũng nói, đúng thế. Các đồng chí ở cục khí tượng đã nói, buổi chiều gió rất lớn. Nếu trước giờ trưa mà không thể đến được nơi đóng quân lâm thời đã định trước, thì cái việc leo trèo buổi chiều cũng khiến cho chúng ta tiêu hao nhiều thế lực hơn nữa đó. Đường Mẫn nghi hoặc hỏi lại, nè, bộ gió lớn lắm à? Bọn họ đều chưa từng trải nghiệm gió trên núi tuyết. Gió như thế nào thì gọi là gió lớn, họ cũng chưa có khái niệm rõ ràng cho lắm. Đội trưởng Hồ Dương nói, nè cô nhóc, ở đây không phải là tử vong Tây Phong Cốc đâu nha, nó gọi là tử vong Tây Phong Đới. Cả mạch núi hướng về phía Tây Bắc dài tới mấy trăm cây số đều bị bao bọc trong dải gió Tây. Những cái cơn gió chuyên môn thổi thốc kia vượt qua núi đến phía bên kia thì gặp phải khí áp thấp của cao nguyên, liền cuộn ngược trở lại, hoàn toàn khác hẳn với gió xuống dốc trên các sông băng thông thường. Đó tuyệt đối là gió lên, là gió lên dốc đấy. Vậy chỗ chúng ta vẫn gọi là vòi rồng xoắn, khá giống với cái lồng quay ở trong cái máy giặt, là một kiểu gió lốc theo hướng ngang. Gió thổi thốc từ phía dưới lên trên, muốn đứng vững cũng khó. Có thể đứng cho vững được, dù dựng trại kiểu cán tầm cũng không thể chống đỡ lại nổi với mấy cái thứ gió này được. Trừ khi có thể đến nơi đóng quân lâm thời đã định trước. Bằng không, rất có thể ngay từ dưới chân núi, chúng ta đã bị thổi cho tan đàn sẽ nghe hết rồi. Hiện giờ vẫn còn ở chân núi tuyết, cả đoàn đều dốc hết tốc độ băng qua những con dốc đầy cỏ. Trăng lặn sao mờ, sắc trời sáng dần lên, tinh thần của mọi người cũng dần dần khá hơn. Gió sớm lành lặn phất vào mặt làm tinh thần sảng khoái, không khí đặc biệt thanh tân. Hít sâu một hơi, tựa như có bạc hà trong miệng, phát đến tận phế phủ. Tiếng côn trùng ẩn trong đám cỏ không ngừng, không nghỉ, khi cao, khi thấp, rất có âm điệu. Khi thì như tiếng huyền cầm trầm ấm, thiết tha, lúc lại như tiếng đàn tranh cao vút, vời vợi. Phía nam rặng núi, tinh tú vẫn còn chưa khuất hẳn, ánh sao lấm tấm lấp lóe như những viên bảo thạch. Nếu một vầng trăng sáng lộ nửa mặt ra trong án mây, chậm rãi nhìn xuống phía sau đỉnh núi phía tây,